Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 8, mất tích boy. Là còn không còn cách nào kết luận tồn tại quái vật gì thất tung du thuyền. Skip củ tránh Tần Nhiên trong giọng nói lệch lạc. Sau đó, hắn báo cho biết nổi Tần Nhiên kỹ lưỡng hơn tin tức. Ánh mặt trời Mary Hào là ở E875 năm tháng 6 phần lái rời Đông Hải bờ. Nó nguyên bản mục tiêu là tây bờ biển Hoắc Long Gơ Cảng. Đi thời gian là bốn phía nửa chi phối. Thế nhưng đến tuần thứ 5 nó vẫn không có xuất hiện. Phát hiện không đúng, mọi người bắt đầu tìm kiếm nó. Thế nhưng đối mặt với đại hải, hết thảy đều là vô dụng. Tìm kiếm duy trì liên tục chừng một năm. Tại E876 năm tháng 8. Ngay lúc đó chính phủ tuyên bố ánh mặt trời Mary Hào liên quan trên thuyền tất cả nhân viên ở bên. Trong 400 người toàn bộ gặp nạn. Ta lật xem lúc đó lưu lại báo chí tư liệu, mặc dù ngay lúc đó chính phủ đã tuyên bố buông tha. Những người này đã gặp nạn. Thế nhưng những người mất tích kia, người nhà, lại chưa từng buông tha. Sau đó, như vậy thăm dò duy trì liên tục 10 năm, 20 năm, ai cũng không biết. Bất quá, có một cái ghi lại ở Ngu Nhạc trên tin tức. Một vị lúc đó có tiếng xấu thông linh giả từng nói hắn gặp phải ánh mặt trời Mary Hào lên thuyền. Viên, hành khách, bọn họ đang gặp thống khổ. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, sau đó chứng minh, cái tên kia liền là một tên lường gạt. Cùng ngươi, cùng lôi là không đồng dạng như vậy. Đối mặt với Skip nói như thế, Tần Nhiên không khỏi một nhún vai. Lôi, tự nhiên là thứ thiệt thông linh giả, mà hắn, tuy là không thể nói là giả mạo, nhưng cũng chỉ có thể xem như là dính điểm bên. Chí ít, hắn có thể đủ chứng kiến loại u linh sinh vật, đồng thời giải quyết bởi vậy đưa tới một việc món. Nó lúc đó có thể hay không gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Người cũng biết, đại hải luôn luôn vô tình. Tần Nhiên không muốn ở nơi này khiến hắn cảm thấy lúng túng trọng tâm câu chuyện thượng ở lâu. Hắn hỏi thăm càng nhiều tin tức hơn. Tháng kia chưa từng xuất hiện bất kỳ đại phong lãng. Có thể nói là trời trong nắng ấm. Cực kỳ thích hợp xuất hiện trên thực tế. Đây cũng là ánh mặt trời Mary Hào lái ra cảng khẩu nguyên nhân. Nó thế nhưng một con thuyền du thuyền sang trọng. Chuyên môn là những người giàu có kia phục vụ. Không có khả năng không chú ý đến những thứ này. Trên xuống an ninh, dựa theo ngay lúc đó trình độ mà nói. Bất luận là người, vẫn là vũ khí phân phối đều là đứng đầu. Sở dĩ, cũng không khả năng là gặp phải hải tặc gì gì đó. Skip vô cùng khẳng định nói. Được rồi, vậy ngươi có thể nói một chút nó xuất hiện lần nữa bộ dạng sao? Hơn 100 năm đi qua. Ta rất ngạc nhiên nó là tại sao không có chìm. Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Ta so với ngươi còn tốt hơn kỳ. Một tuần trước, E999, 10, số 28 buổi sáng. Chiếc này du thuyền xuất hiện ở tây bờ biển Hoàng Kim Sa Than tiến lên. Ngay lúc đó bãi cắt người quản lý mang theo một ít công nhân leo lên ánh mặt trời Mary Hào. Bọn họ một đi không trở lại. Đón lấy. Mới là ta và boy xuất hiện. Chúng ta, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngươi là nói boy. Tần Nhiên cắt đứt Skip chính là lời nói. Đúng, khi hắn chiếu cố ngũ người thiếu niên trước sau bởi vì thi pháp phản phệ mà từ trần phía sau. Hắn là rời đi lực chú ý gia nhập vào ta hành động đặc biệt tổ chung, nếu so với ta thì ra là nhân. Thủ dùng tốt nhiều lắm. Trên thực tế, ta vẫn có thể đợi tại hành động đặc biệt tổ. Gánh nhâm tổ trưởng chức vị, cũng cùng boy không phân ra. Lẽ nào Hy Mông cùng John không có nói cho ngươi? Skip hỏi, sở dĩ, ta mới nói ta cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cùng mọi người ôn chuyện một chút. Nếu không, ta ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Tần Nhiên giả vờ bất đắc dĩ thở dài. Nhưng vấn đề là boy thất tung. Đang cùng ta leo lên ánh mặt trời Mary Hào sau đó. Ta còn chưa kịp làm bất kỳ lục soát liền đã hôn mê. Đợi được ta tỉnh lại, đã tại dưới thuyền, mà boy cũng không biết tung tích. Đồng thời, ta, bao quát những người khác ở bên trong, đều cũng không còn cách nào tới gần chiếc thuyền kia. một tầng không thấy được lực lượng ngăn trở chúng ta. Viên đạn, thuốc nổ, hỏa pháo đều không hữu dụng chỗ. Sở dĩ, ta cần càng thêm người chuyên nghiệp đến giúp đỡ ta trở về ánh mặt trời Mary Howe. Chí ít, ta phải tìm về ta hợp tác. Skip thần tình trịnh trọng nói. Boy thất tung. Tần Nhiên trao mày. Về Boy, Tần Nhiên đại thể ấn tượng còn dừng lại ở một cái che giấu tung tích ma dược sư. Tiến nhập hách, ta, giáo, ôm có chút mục đích người. Trừ cái đó ra, hắn không còn cách nào nghĩ đến càng nhiều. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại hắn tiếp thu trước mắt chi nhánh nhiệm vụ. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, du luân quỷ ảnh, tại 124 năm trước tan biến không còn dấu tích dương quang Mary Howe. Lại một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Ai cũng không biết nó tại nơi lần trong cuộc hành trình phát sinh cái gì. Càng thêm không biết ở nơi này 124 trong thời kỳ phát sinh cái gì. Thế nhưng Skip xin giúp đỡ. Khiến người biết nhất định phải tìm được Boy. Đánh dấu. Nếu như có thể điều tra rõ ánh mặt trời Mary số bí mật. Sẽ trên diện rộng thêm vào đề thăng thông quan đánh giá. Chứng kiến cái này một nêu lên Tần Nhiên hít một cái hai mắt. Bất luận là từ đâu chữ nhãn. Hắn đều cảm thụ được chiếc kia ánh mặt trời Mary số không bình thường. Mà dựa theo trong lòng đất quy tắc của trò chơi đến suy đoán. Như vậy trên diện rộng thêm vào đề thăng. Không khỏi là nguy cơ trùng trùng. Ngẫm lại hắn trải qua trên diện rộng thêm vào đề thăng thông quan đánh giá sự tình. Tần Nhiên dưới đáy lòng thở dài. Thế nhưng, Tần Nhiên lòng hiếu kỳ. Lại không thể ức chế thăng lên. Ẩn giấu bí mật sao? Hắn dưới đáy lòng nỉ non. May mắn chính là, Tần Nhiên không phải một cái bởi vì tò mò tâm. Đánh liền loạn nguyên bản kế hoạch người. Lái hy mông bì tạp. Tần Nhiên lái vào salon đường phố. Salon đường phố, cùng hai năm trước không có gì cải biến. Vẫn là trung sản lượng thấp gia đình tập trung phố. Bất đồng chính là, này xác định địa điểm tuần tra cảnh sát giảm rất nhiều. Tuy là rất không muốn như vậy nói. Nhưng bởi vì chớ ngôn xã nguyên nhân, nơi đây trở nên so với nguyên bản rất an toàn nhiều. Bất kỳ mao tặc đều biết chớ ngôn xã đều là không thể trêu. Phảng phất là chứng kiến Tần Nhiên nghi hoặc, Skip thở dài giải thích. Bất quá, ta rất cảm tạ ngươi giết chết bọn họ. Bao quát liệt diễm cẩu, mỗ nhà kết xã cùng trạm xe lửa chi cô liên hợp. Bởi vì, bọn họ sẽ cố gắng củng cố mình hậu phương lớn. Nhưng lại không để ý chút nào phá hư cái khác tổ chức thế lực địa phương sở tại gần đã qua một năm. Tây bờ biển chết ngoài ý muốn suất đề cao 200%. Tỷ lệ phạm tội cao 300%. Mà ta có thể cam đoan với ngươi. Chân thật chữ số so với cái này cao hơn. Chỉ bất quá, đều bị này ngồi không ăn bám ra hỏa che giấu. Hơn nữa những thứ này thần bí sườn giòi bọ cũng rất thông minh. Bọn họ không biết thiêu nhà giàu chân chính, quan viên hạ thủ, thậm chí còn cam tâm tình nguyện cho những đại nhân vật này cung cấp một ít phục vụ. Chấm ngoặc kép, thật là đáng chết đấy. Nói vừa nói, Skip tựa hồ nghĩ đến cái gì, trực tiếp nguyền rủa mắng lên. Nhìn Skip dáng dấp, Tần Nhiên liền đoán được một ít đại khái. Đại nhân vật mà, luôn luôn có một chút không còn cách nào tự mình xuất thủ giải quyết sự tình. Vì vậy, nếu như nhiều hơn một bà cái bô, nói, vậy thì thật là quá tốt. Còn như Skip trong miệng chi cô liên hợp, Tần Nhiên là ký ức hãy còn mới mẻ. Có thể không phải là bởi vì đối phương là hắn tiến nhập cái này phó bản thế giới trận chiến đầu tiên. Mà là bởi vì đối phương cho hắn tuôn ra nhất kiện tương đối khá nhẫn phép thuật. Tên gọi, con rối ảo giác chi giới. Loại hình, vật phẩm trang sức, phẩm chất. Ma pháp, lực công kích, không, lực phòng ngự, không, thuộc tính, con rối ảo giác, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, có hay không có thể mang ra khỏi nền phó bản, là, ghi chú, thật thật giả giả, ngây ngốc không phân rõ. Con rối ảo giác, tại bán kính 10 mét bên trong chế tạo một không có có bất kỳ lực công kích nào, không cách nào di động. Không còn cách nào trao đổi con rối ảo giác. gặp công kích phía sau, con rối ảo giác không biết tiêu thất, mà là thừa nhận công kích, cũng làm ra tương ứng biến hóa, cho đến đạt được con rối ảo ảnh thừa nhận hạn mức cao nhất. Thời gian kéo dài 10 giây, một lần một ngày, đeo vào Tần Nhiên ngón giữa tay trái lên, con rối ảo giác chi giới, hiện ra bằng gỗ cảm giác, có một ít tế vi hắc sắc, xoay tròn hoa văn, thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng hiệu quả cũng nổi tiếng. Trước khi tại Hắc Nhai số 1 chiến đấu, nếu như không có nó gây nên con rối ảo giác, Tần Nhiên coi như là có thể chiến thắng những tên kia, cũng tuyệt đối phải phí một phen khí lực. Dù sao, nếu như không thể rất nhanh giải quyết cận chiến giả, tùy ý những người làm phép kia hoàn thành thần chú nói, Tần Nhiên cũng vô pháp cam đoan dựa vào Grunger chi mặc giáp cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Chi vang dội tiếng thắng xe chung. Bì Tạp đứng ở một cái nhà 2 tầng nửa kiến trúc trước viện môn. Skip từ Bì Tạp thượng đi xuống, lẳng lặng đứng chờ ở một bên. Tần Nhiên tiến lên, làm như hành động đặc biệt tổ trưởng. Tiếp xúc không chỉ một lần sự kiện thần bí Skip thế nhưng rất rõ ràng, không nên lộn xộn bất kỳ một cái nào thần bí sườn nhân sĩ vật phẩm sự tất yếu. Nhất là khi không cáo mà vào tiến nhập đối phương ra lúc. Càng phải như vậy, Tần Nhiên cười tiến lên kiểm tra. Mà khi hắn chứng kiến trên cửa viện một ít vết tích lúc, sắc mặt cũng biến đổi. Có người so với bọn hắn tới trước một bước. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.